Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1195, chương 1196, có bản lĩnh. Trên người hắn nguyên bản đã tràn đầy vết nứt quần áo phát ra hiểu rõ thoát loại triệt để xé rách. Âm thanh, trong khoảnh khắc biến thành trên người hắn treo lấy từng sợi vỡ vụn. Trên người hắn mỗi một tơ máu thịt trở nên thô chắc bắt đầu. Trong cơ thể hắn chân nguyên lại không ngừng ngưng tụ, lại ngưng tụ, tựa hồ liền muốn từ như thể lưu một dạng tồn tại. Ngạnh sinh sinh bị vặn kết thành thép tơ, nhục thân hình thể bành trướng cho người ta cho mạnh mẽ thị giác xông đánh cảm giác. Nhưng chân nguyên mạnh mẽ, cảm giác mạnh mẽ, lại ngay đầu tiên liền cho trong tòa thành này người tu hành tạo thành chân chính áp lực. Vương Bình Ương kêu đau một tiếng, thiên mệnh hộp máu cùng hạ bạt nhạc đối với hắn chân nguyên dẫn dắt lực lượng đột nhiên lớn không. Chỉ một lần, hắn thân thể trên da thịt bỗng nhiên xuất hiện rồi rất nhiều miệng máu. Máu tươi không ngừng chảy ra đến, hắn chân nguyên mắt trần có thể thấy ở trong vết thương lóe ra. Mặc dù ở hắn mạnh mẽ ý chí lực khống chế dưới, những này chân nguyên chỉ là một chút lưu tán khắp nơi. Nhưng hắn tình trạng cơ thể nhìn qua cực kỳ thê thảm. Hắn những này chân nguyên tựa như là rất nhiều tiểu đao một dạng từ hắn trong thân thể không ngừng đâm ra đến. Chỉ là trong khoảnh khắc, hắn toàn bộ thân thể đều đã bị chính mình máu tươi nhuộm đỏ. Dù là hắn lúc này vẫn như cũ có thể khống chế lại tuyệt đại bộ phận chân nguyên, nhưng tiếp tục như vậy, cho dù là hắn thân thể máu tươi không ngừng xói mòn, đều cuối cùng có thể cho hắn mất khống chế cùng tử vong. Lâm Ý đồng tử co vào bắt đầu. Hắn không nhìn thấy lúc này Vương Bình Ương cụ thể cảnh tượng, nhưng hắn có thể cảm giác được ở trong mọi người, Vương Bình Ương là tình cảnh nguy hiểm nhất một cái kia. Hắn nhìn lấy thân thể đã bành to đến so với hắn lớn ra không chỉ một lần hạ bạt nhạc, không có chút do dự nào, lần nữa xông tới. Hắn ẩn nấp thủ đoạn ra hết, dung hợp có thể phá hư đối phương chân nguyên dược lực kiếm nguyên không giữ lại chút nào từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra. Oanh một tiếng, toàn bộ đạt nhĩ bàn thành chỗ có nguyên khí giống như bỗng nhiên chia làm hai nửa. Một nửa ở hạ bạt nhạc này chết, một nửa ở Lâm Ý này một bên. Hạ bạt nhạc sau lưng tia sáng đều giống như bị thôn phệ. Phảng phất càng sâu đêm màu bỗng nhiên giáng lâm, Lâm Ý này một bên lại là vô số ánh sao bắn ra, trở nên sáng tỏ vô cùng. Thậm chí ngay cả khắp bầu trời ánh sao đều giống như bị dẫn dắt rồi xuống tới. Hạ bạt nhạc cùng Lâm Ý thân thể ở này trong nháy mắt lại giống như là đứng im. Hạ bạt nhạc tay phải hướng phía đằng trước đưa. Hắn lòng bàn tay cùng năm ngón tay đầu ngón tay các hiện ra một khỏa pháp ấn. Lâm Ý này được đạo kiếm nguyên vọt tới hắn lòng bàn tay, lại là không cách nào lại tiến lên. Ở một tiếng này nổ vang bên trong, Lâm Ý này đạo kiếm nguyên triệt để sụp đổ. Hạ bạt nhạc tay phải ngay tại lúc này đưa ra ngoài. Hắn nắm quyền, một quyền đánh vào Lâm Ý ngực. Một quyền này nhìn như chậm chạp, mà ở dạng này nguyên khí va chạm bên trong, Lâm Ý lại là không cách nào tránh né. Của hắn nắm đấm tại tới trước quá trình bên trong, tay hắn trên cánh tay hợp với mặt ngoài huyết mạch không ngừng vặn vẹo. Nội bộ chân nguyên thật sự cho người ta thanh thép hướng phía trước không ngừng đụng đánh cảm giác. Lâm Ý ngực tuôn ra một đạo đáng sợ sóng xung kích. Hắn cường hoành vô cùng thân thể bị một quyền này ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Lại là oanh một tiếng nổ vang, hắn thân thể tựa như là một khối thiên thạch loại bị oanh ở hậu phương thành tường xa xa bên trên. Cái kia đạo cực kỳ kiên cố tường thành ngạnh sinh sinh bắn bay rồi một lỗ hổng. Một đạo lăng liệt đến cực điểm ánh kiếm thẳng tắp đâm về hạ bạt nhạc đỉnh đầu. Này đạo ánh kiếm đến từ nguyên đạo nhân, ngoại trừ hạ bạt nhạc cùng Lâm Ý kiếm bên ngoài, Nguyên đạo nhân này đạo ánh kiếm chính là lúc này thế gian mạnh nhất một kiếm. Nhưng mà đối mặt dạng này một kiếm, Hạ Bạt Nhạc chỉ là tay phải lật lên trên lên. Sáu viên tựa như là khảm vào trong thịt pháp ấn bắn bay đi ra. Đêm này đạo ánh kiếm tùy tiện đánh nát. Mênh mông lực lượng ở trong tòa thành này tiếp tục hướng bên ngoài khuếch trương. Nguyên đạo nhân ho ra một ngụm máu. Những kia trong suốt cá xương pháp châu không ngừng hướng bên ngoài lướt tới. Bọn chúng kết thành tràng vực cũng không còn cách nào bảo trì. Bên trên bầu trời tựa như là bị căng nứt rồi rất nhiều lỗ hổng. Cuồn cuộn thiên địa nguyên khí gào thét lên tràn vào. Hạ Bạt Nhạc sâu sâu hút khí. Hắn thân thể lại lớn một phần. Hắn nhìn lấy tường thành lỗ hổng bên trong đứng lên Lâm Ý. Tay phải lần nữa nắm quyền. Mấy đám mênh mông nguyên khí tựa như là ma thần cự thủ một dạng. Từ bốn phương tám hướng đặt ở Lâm Ý trên người. Lâm Ý vẫn như cũ tiến lên. Nhưng mỗi một bước đều là đất rung núi chuyển. Hắn tựa như là gánh vác lấy bốn tòa chân chính núi to. Cùng lúc đó, theo lấy Hạ Bạt Nhạc chân nguyên dẫn dắt, cuồn cuộn mà đến thiên địa nguyên khí vẫn như cũ đang không ngừng hội tụ ở kia bốn tòa núi to bên. Trong, Hạ Bạt Nhạc cũng không cách nào giết chết mạnh mẽ như vậy Lâm Ý. Hắn thậm chí nhất thời không cách nào chiến thắng Lâm Ý. Nhưng hắn có thể ngăn chặn Lâm Ý, có thể bằng vào chính mình lượng lớn chân nguyên, vây khốn Lâm Ý, phốp. Vương Bình Ương phun ra rồi một ngụm máu tươi. Hắn vẫn như cũ gắt gao khóa lại trong cơ thể mình chân nguyên. Nhưng là hắn toàn bộ thân thể đều tựa hồ muốn vỡ vụn. Người phải nhẫn ở, liền tại lúc này. Hạ Lan Hắc Vân âm thanh ở Vương Bình Ương bên thân vang lên. Khí tức trên người nàng so lúc này đêm tối còn muốn thâm trầm. Theo lý mà nói, như thế khuyên nhủ một tên chịu đựng được thống khổ như vậy, mà lại đã vượt qua cực hạn người tu hành, là cực kỳ tàn nhẫn cùng không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nhưng nàng thần sắc lại hết sức bình tĩnh, mà lại trong ánh mắt của nàng đã lập lòe ra dị dạng ánh sáng, bởi vì nàng đã cảm nhận được rồi U Minh thần tầm khí tức. Nàng biết rõ U Minh thần tầm cùng cửu U Minh vương kiếm sắp đến. Chỉ cần U Minh thần tầm đến trong tay nàng, nàng liền có thể dùng U Minh thần tầm lực lượng giúp Vương Bình Ương chấn tỏa chân nguyên. Cũng liền tại lúc này, khoảng cách nàng cùng Vương Bình Ương không xa bên trong tòa cung điện dưới lòng đất kia bắt đầu nhộn nhạo lên dị dạng chân nguyên ba động. Một luồng khổng lồ khí cơ cùng hoàn toàn mới tràng vực khí tức bao phủ toàn thành. Trong tòa thành này rất nhiều hắc ý hướng phía bầu trời dũng mãnh lao tới. Trong bầu trời xuất hiện rồi một đầu bóng đen to lớn. Tựa như là một đầu trong U Minh du động ra cự xa. Hạ Lan Hắc Vân trong mắt ánh sáng chói lọi lộ ra càng thêm sáng tỏ. Nàng biết rõ đó là Vân Đường ra tay. Nhưng nàng rõ ràng hơn đây là U Đế lưu cho thế gian đồ vật. Bóng đen to lớn bắt đầu dẫn dắt chân nguyên. Tựa như là cự xà bắt đầu nuốt ăn tiểu xà. Nó nuốt ăn chân nguyên là lúc này Hạ Bạt Nhạc dùng để dẫn dắt thiên địa nguyên khí chân nguyên. Nó không cách nào tiêu diệt hoặc là đem loại này chân nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng là nó có đặc biệt tràng vực lực lượng. Lại là đem nó dẫn dắt đi vào chân nguyên không ngừng phong ấn. Hạ Bạt Nhạc chân nguyên không ngừng sói mòn, nhưng lại không thể chuyển hóa làm thiên địa uy năng. Lâm Ý trên người áp lực đột nhiên nhẹ. Hắn một tiếng quát chói tai, toàn bộ thân thể tựa như là một cây cung dây cung búng ra. Oanh, ép ở trên người hắn nguyên khí núi to toàn bộ sụp đổ. Cùng lúc đó, Vương Bình Ương trong miệng lần nữa tuôn ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn thân thể nhưng cũng là áp lực nhẹ đi. Một đạo lưu quang rơi vào tòa này thành. Thế gian nhanh nhất người tu hành như vậy xuất hiện ở hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân bên thân. Ở xuất hiện nháy mắt, Trần Tử Vân liền chán nản ngã ngồi ở hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân bên cạnh trên mặt đất. Nhưng cùng lúc đó, cửu U Minh Vương kiếm cùng U Minh thần tầm lại là đã phân biệt rơi vào hắn cùng Hạ Lan Hắc Vân trong tay. Lâm Ý Ngon mắt cũng phát sáng lên, hắn biết rõ hắn sư huynh đã đến rồi. Hắn cười rồi lên, hắn nhìn lấy đã rất lớn Hạ Bạt Nhạc, lại là lần nữa khiêu khích nói: "Có bản lĩnh ngươi lại biến lớn một chút ta xem một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh."